Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, một sợi tóc. Đẳng cấp càng cao quái vật, đánh chết sau tỷ lệ rơi đồ lại càng lớn. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Lý Huyền Dạ rất có ý tưởng thí nghiệm một hồi. Ngược lại này cổ đỏ ma bị giam cầm căn bản là không có cách phản kháng. Loại này có thể nghiền ép siêu cấp đại boss cơ hội nhưng là hiếm có. Lý Huyền Dạ đem đề nghị của chính mình nói rồi đi ra. Đương nhiên hắn ý đồ giết boss làm rơi đồ ý nghĩ che giấu đi. Chỉ nói mình muốn nhân cơ hội tôi luyện một hồi đại tan vỡ thuật. Thử một chút xem đại tan vỡ thuật có thể không đối với loại này hình thể to lớn ác ma sinh vật sản sinh tác dụng. Bạch Tố Anh mặc dù có chút lo lắng. Nhưng nhìn Lý Huyền Dạ một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt, vẫn là không nhịn được đồng ý. Hơn nữa các nàng cũng chú ý tới, Huyễn Linh Vụ vô cùng có khả năng cũng là bởi vì con ác ma này khuấy lên dãy giụa mới tạo thành. Nếu như có thể đánh chết con ác ma này, nói không chắc có thể tiêu trừ Huyễn Linh Vụ. Vân Tuyết Linh mang theo mọi người hạ xuống mặt đất biểu, tránh đi cổ đỏ ma hai chân có thể chân đạp phạm vi. Đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, cần ta hỗ trợ à? Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, người bảo vệ tốt mẫu thân ta cùng huyên tỷ là đủ. Vân Tuyết Linh đồng ý, nàng đối với con này thâm huyên ác ma không hứng thú gì. Vân Linh tộc nhưng là ở tại trên trời cao quý chủng tộc. Cùng loại này đê tiện ác ma động thủ, chỉ có thể bôi nhọ danh dự của mình. Đẩy ra mây mù, Lý Huyền Dạ lấy ra Gilgamesh. Cắt chém không gian, đem phía trước trên đường sương mù đánh tan, thả người nhảy một cái liền bay về phía cổ đỏ ma. Đại tan vỡ thuật trực tiếp nhắm ngay cổ đỏ ma hai đầu gối thả bỏ qua. Chế tạo hai cái tổng thể tích vượt qua 100 lập phương to lớn tan vỡ không gian. Đối với cổ đỏ ma tiến hành công kích, kỳ thực Lý Huyền Dạ vừa nãy cũng không có nói láo. Ra thử vận khí một chút làm rơi đồ. Hắn cũng muốn thử một chút đại tan vỡ thuật cố định thương tổn là thế nào phán đoán. Cố thương hiệu quả là cần hoàn toàn đem đối thủ thân thể bao phủ lại. Vẫn là dù cho chỉ chạm được một phần nhỏ, cũng có thể đối với kẻ địch toàn thể tạo thành thương tổn hiệu quả. Nếu như cố thương hiệu quả là cần phải căn cứ công kích diện tích đến tiến hành phán xét. Như vậy sau này hắn đối phó một ít hình thể khổng lồ kẻ địch lúc. Cố thương kỹ có thể phát huy tác dụng liền khá là nhỏ. Dù sao xem cổ đỏ ma loại này quái vật khổng lồ. Muốn chế tạo một cái có thể đưa nó hoàn toàn bao phủ tan vỡ không gian. Cần tiêu hao lực lượng tinh thần là lượng lớn. Dù cho hiện tại Lý Huyền Dạ chỉ là đối với cổ đỏ ma hai đầu gối ra tay. Chế tạo ra một cái hơn 100 lập phương tan vỡ không gian. Cũng tiêu hao hắn đầy đủ hơn vạn lực lượng tinh thần. Hơn nữa chỉ có thể kéo dài 10 giây, tạo thành 1 vạn điểm cố định mức thương tổn, thêm vào đọa lạc thẩm phán 50% tấn công chí mạng hiệu quả. 10 giây đồng hồ đại khái cũng chỉ có thể tạo thành 15,000 thương tổn. Giống, hai đầu gối tan vỡ, cổ đỏ ma bị đau, điên cuồng gầm rú gầm hét lên, quấn quanh hắn xiềng xích màu đen trong nháy mắt căng cứng. Dập dờn ra một vệt tầng sâu thần lực, đem cổ đỏ ma thân thể vững vàng cố định khóa kín, ràng buộc không thể động đậy mảy may. 10 giây qua đi, Lý Huyền Dạ lực lượng tinh thần thấy đáy, hắn cũng không có nạp tiền thêm trạng thái, cũng không có dùng tiên đậu, mà là ực một hớp tiểu nhu luyện chế tụ linh đan. Đây là huyền phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế cao cấp đan dược. Đối với lực lượng tinh thần khôi phục hiệu quả rất mạnh. Có điều Lý Huyền Dạ lực lượng tinh thần quá mạnh mẽ. Mặc dù là tụ linh đan, một lần cũng phải dùng 10 mấy viên mới có thể miễn cưỡng khôi phục lực lượng tinh thần. Hơn nữa tốn thời gian khá dài. Cần gần như 3-4 phút mới có thể triệt để khôi phục. Này nếu như tại thời điểm chiến đấu, hiệu quả khẳng định kém xa có thể trong nháy mắt khôi phục tiên đậu cùng hồi thiên đan. Có điều lúc này Lý Huyền Dạ không cần không có thời gian. Không cần lãng phí. Sau 5 phút, Lý Huyền Dạ lực lượng tinh thần triệt để khôi phục như cũ. nhưng lần này hắn vẫn chưa sử dụng đại tan vỡ thuật, mà là ngưng tụ hơi nước, trong nháy mắt vứt ra 6 phát thương lan nộ kích. Hắn đại khái kiểm tra ra, đại tan vỡ thuật hiệu quả đối với cổ đỏ ma loại này đề hình khổng lồ sinh vật mà nói. Hiệu quả là gặp suy giảm, tạo thành thương tổn phán đoán, cũng không phải là đối với cổ đỏ ma toàn thể, mà là đối công kích vị trí, cũng chính là hai chân đầu gối trở xuống vị trí, nhưng coi như đem cổ đỏ ma hai chân triệt để tan vỡ, cổ đỏ ma cũng sẽ không chết, chỉ có thể nói là trọng thương mà thôi. Đối phó loại này quái vật khổng lồ, dùng đại tan vỡ thuật cũng có chút lãng phí, cố thương hiệu quả cũng không khả quan, tiêu hao còn dị thường kinh người. Ngược lại là thương lan nộ kích loại này phạm vi lớn cố thương, sử dụng hiệu quả càng bổng, dùng tới đối phó loại này hình thể khổng lồ sinh vật là lựa chọn thích hợp nhất. Hardcore player xáo lộ, đều là một chút như vậy điểm tìm tòi ra tới. Chính đối khác biệt đối thủ, lập ra không giống chiến lược, lựa chọn không giống skill, thậm chí cần muốn cân nhắc địa hình, hình thể, thuộc tính khắc chế chờ chút khắp mọi mặt nhân tố. Liên tục 6 lần thương lan nộ kích về sau, cổ đỏ ma lượng máu thấp xuống 18.000 khoảng chừng. Trái phải, thêm vào trước đại tan vỡ thuật tạo thành thương tổn, tiếp cận 3 vạn mức thương tổn, chính là nguyên linh cấp 8 thâm uyên ác ma, tựa hồ cũng có chút gánh không được, tiếng hô trở nên uể oải, hư nhược rồi rất nhiều. Lý Huyền Dạ lần thứ 2 khoanh chân ngồi xuống, dùng tụ linh đan khôi phục lực lượng tinh thần. Sau 5 phút 2 phát thương lan nộ kích, đem cổ đỏ ma thuận lợi đánh chết. Theo cổ đỏ ma thân thể chậm rãi lỏng xuống, quấn quanh lấy hắn xiềng xích màu đen phảng phất hoàn thành nhiệm vụ giống như vậy. Hóa thành một đạo dài nhỏ màu đen sợi tơ, bồng bềnh rơi trên mặt đất. Cái kia lại là nhất cái màu đen dài nhỏ sợi tóc, có tới hơn 2 mét thước chiều dài, nhưng mà theo dự liệu gợi ý của hệ thống nhưng chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ khá là không nói gì. Nhọc nhằn khổ sở hơn nửa ngày, hao phí nhiều như vậy có giá trị không nhỏ đan dược, lại liền cho ta một cọng lông. Qua một hồi lâu Lý Huyền Dạ mới tỉnh hồn lại, ôm ngực một mặt bi thương, châm sắt già tâm, có điều này cùng lông cũng hẳn là thứ tốt à. Dù sao có thể trói lại cổ đỏ ma sâu như vậy uyên ác ma, nói không chắc là thần linh lưu lại bảo vật đây. Lý Huyền Dạ đem này cùng tóc dài nhặt lên, thiên nhãn thông nhìn quét quá khứ. Thần tóc tia, cũng thật là thần linh tóc tia à. Tuy rằng cha không ra cái gì hữu dụng tin tức, có điều Lý Huyền Dạ trong lòng vẫn là hơi hơi được một chút an ủi. Dù sao thần linh trên người gì đó, chắc chắn sẽ không kém. Hắn thử dùng Gilgamesh cắt chém quá khứ, đều không có bất kỳ biến hóa nào phản ứng, trình độ bền bỉ vượt quá tưởng tượng. Lý Huyền Dạ lại thử đem trong cơ thể mình yếu ớt thần lực truyền vào đi vào. Trong phút chốc hắn cùng này cùng sợi tóc trong lúc đó sinh ra một loại tuyệt vời tinh thần liên hệ, có thể như thường khống chế nó biến hóa hình thái. Mặc dù không cách nào biến thành xiềng xích, nhưng Lý Huyền Dạ có thể mang nó vô hạn kéo dài. Theo sợi tóc kéo dài, sợi tóc đường kính trở nên càng ngày càng mạnh, kéo dài đến hơn 100 mét về sau, thậm chí mắt thường cũng đã không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Lý Huyền Dạ đưa tay sờ qua đi, ngón tay mới vừa chạm được trong hư không vô hình sợi tóc, đầu ngón tay liền bị cắt một vết thương, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, thật là sắc bén. Lý Huyền Dạ nắm ngón tay, đem sợi tóc cắt đi, nhìn cổ đỏ ma to lớn thi thể, đầu gối bên trong có đỏ đậm như dung nham bình thường dòng máu chảy ra đến. Lý Huyền Dạ cũng không bỏ được lãng phí, liền vội vàng đem Bạch Cốt phu nhân cho gọi ra đến, làm cho nàng trực tiếp tiến vào vết thương, tiến vào cổ đỏ ma trong cơ thể bắt đầu hút máu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.